Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 684, Thiên sứ tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bất quá chỉ là thời gian mấy ngày, tiểu thiên sứ cũng đã tiến hóa hoàn thành. Tại không được biến thân trạng thái chiến đấu thời điểm, cũng không có quá lớn biến hóa. Vẫn là cái kia tóc đen tiểu loli, nhưng là biến thân thành trạng thái chiến đấu về sau, lại cùng trước kia đã có bất đồng rất lớn. Màu vàng đại ba lãng tóc dài y nguyên như chú ý, chỉ là một thân này áo giáp biến thành như cốt như ngọc tính chất. Mà ngay cả sau lưng này một đôi cánh cũng biến thành cái loại này như cốt như ngọc tính chất. Thánh chiến thiên sứ cả người thoạt nhìn đều phảng phất bao phủ một loại thánh khiết hào quang, cơ hồ khiến người khó có thể nhìn thẳng. Càng thêm bất khả tư nghị là, thánh chiến thiên sứ trong tay vậy mà nhiều hơn một thanh óng ánh sáng long lanh trong suốt đại kiếm. Cùng lúc trước Hàn Sâm lần thứ nhất tại thần vực ở trên đảo nhìn thấy của nàng chuôi này giống nhau y hệt. Chỉ là phía trên khí tức càng cường đại hơn. Sùng vật thú hồn lại vẫn có thể dựng dục ra bảo cụ sao? Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm tự ý thức được, cái kia đại kiếm thực sự không phải là bảo cụ đơn giản như vậy. Bảo cụ cũng không thể được thu vào hồn hải, mà cái kia đại kiếm cũng tại thánh chiến thiên sứ thoát ly trạng thái chiến đấu về sau tự biến mất theo. Hiển nhiên cũng không phải thông thường bảo cụ. Nhìn xem phía trước mặt tại trong trạng thái chiến đấu giống như nữ chiến thần giống như thánh chiến thiên sứ, Hàn Sâm kinh hỉ như điên. Chỉ là thánh chiến thiên sứ trên người tán phát ra khí tức cũng đã kinh khủng làm cho người hít thở không thông. Sẽ không so bất luận cái gì một cái siêu cấp thần sinh vật kém. Cuối cùng đem người cho đợi đến. Hàn Sâm kích động lệ nóng doanh trọng. Hận không thể ôm lấy trạng thái chiến đấu thánh chiến thiên sứ hung hăng hôn vào hai phần. Đã có thánh chiến thiên sứ, hắn đang đối mặt siêu cấp thần sinh vật thời điểm rốt cục không cần lại sợ hãi rụt rè. Rốt cục có thể không cố kỵ gì chém giết siêu cấp thần sinh vật rồi. Bất quá bây giờ Hàn Sâm đối với chém giết siêu cấp thần sinh vật cũng sẽ không thái quá vô thượng tâm. Hắn càng muốn hơn mau mau luyện thành động huyền kinh đệ nhất trọng. Thử nhìn một chút có thể hay không hấp thu thánh cốt tượng gen sinh mệnh tinh hoa. Nếu quả thật như Hàn Sâm đoán đồng dạng, như vậy hắn chém giết siêu cấp thần sinh vật thời điểm cũng phải có chỗ lựa chọn. Nếu không chém giết sạch siêu cấp thần sinh vật cũng không hề có tác dụng. Tắm rửa trong ánh bình minh, Hàn Sâm ngồi ở một chỗ trên gò núi tu luyện động huyền kinh. Mới tu luyện đến một nửa, đến đột nhiên lông mày nhảy dựng, dự cảm được gặp nguy hiểm tiến đến. Chỉ là Hàn Sâm nhưng cũng không hoảng hốt, y nguyên tiếp tục tu luyện động huyền kinh, mà bốn phía cũng đã có mười mấy người vây quanh. Hoàng Vân Long cùng Trình Ngọc Lang thiết kế tỉ mỉ sách hoa trận này vây giết. Vốn cho là muốn vây quanh Hàn Sâm còn cần một phen chiến đấu kịch liệt. Ai biết chờ bọn hắn đều xông tới, Hàn Sâm lại vẫn không có động tĩnh. Hay, vẫn là ngồi ở chỗ kia tiếp tục đón ánh bình minh đang phun ra nuốt vào khí tức. Toàn bộ quá trình thuận lợi lại để cho Hoàng Vân Long cùng Trình Ngọc Lang đều có chút không dám tin tưởng. Như Hàn Sâm loại cao thủ này, chỉ sợ bọn họ tiến vào 100 mét trong phạm vi thời điểm, có lẽ cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng là hắn vậy mà không có chạy. Chuyện này thực sự để cho bọn họ có chút ngạc nhiên. Hàn Sâm, chúng ta rốt cục gặp mặt, mặc dù có chút ngoài dự đoán của mọi người thuận lợi. Bất quá đối với Hoàng Vân Long mà nói, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Hàn Sâm lại không để ý đến Hoàng Vân Long, y nguyên tự mình đem động huyền kinh tu hành hoàn thành một cái đại chu thiên. Sau đó mới mở to mắt đánh giá trước mặt Hoàng Vân Long cùng 10 cái cả trai lẫn gái. Người là ai? Hàn Sâm ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Hoàng Vân Long trên người. Đứng dậy hỏi, phương Bắc Vân Long nơi ẩn núp. Hoàng Vân Long tự ngạo trên báo danh hào của mình. phương Bắc người của tới tìm ta làm cái gì? Hàn Sâm hời hợt nói. Cũng không có việc lớn gì. Thầm nghĩ muốn mua ngươi mảnh gen sinh mệnh tinh hoa. Hoàng Vân Long cười nhạt nói. Người ý định ra bao nhiêu tiền? Hàn Sâm hỏi. Bao nhiêu tiền? Bên cạnh Trình Ngọc Lang cơ hồ cười ra tiếng. Hắn cảm thấy cái này Hàn Sâm phải hay là không đầu óc có bệnh. Đều đã đến đương nhiệm ở loại tình huống này. Hắn lại vẫn hỏi bao nhiêu tiền. Tựu nhiều như vậy. Trình Ngọc Lang móc ra bao tiền. Rút ra một trương 1 vạn tệ tiền mặt nhét vào Hàn Sâm trước mặt. Hài hước vừa cười vừa nói. Hắn không phải là không muốn đào một trương nhỏ hơn mệnh giá đi ra. Thật sự là ví tiền của hắn trong không có. Đây đã là hắn trong ví tiền nhỏ nhất mệnh giá. Quá ít, không bán. Hàn Sâm trả lời rất bình tĩnh. Cũng không có phẫn nộ hoặc là sinh khí các loại cảm xúc. Hắn trước kia một mực không dám công khai chính mình đã lấy được siêu cấp thần gen. Tựu là biết rõ Mang Ngọc có tội đạo lý. Hiện tại hắn đã lấy được gen sinh mệnh tinh hoa, tin tức mới truyền ra không bao lâu. Cũng đã có người muốn đến có ý đồ với hắn rồi. Hơn nữa nhìn trận này trận chiến thật đúng là không nhỏ. 10 mấy người, trên người mỗi một người đều tản ra khí tức kinh khủng. Tuyệt đối cũng không phải nhân vật bình thường. Có thể thoáng cái kéo đến nhiều như vậy ngoan nhân để đối phó hắn. Đối phương không chỉ là một cái bối cảnh thâm hậu cao thủ. Hơn nữa còn là một cái làm việc thập phần quả quyết tàn nhẫn người. Nếu ra tay tựu cũng không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Nhất định là một kích chí mạng. Vậy cũng không phải do ngươi. Chúng ta muốn mua, ngươi nhất định phải được bán. Hoàng Vân Long thần sắc lạnh lùng. Cũng không có nói nữa bất luận cái gì nói nhảm. Chỉ là phất phất tay. 10 mấy người đồng thời mở ra giải mã gen ADN. Không nói một lời liền hướng lấy Hàn Sâm giết tới. Hiển nhiên, bọn hắn vốn là ý định muốn Hàn Sâm mạng. Còn khối kia gen sinh mệnh tinh hoa. Tiếp xúc không có thể ăn xuống dưới. Lại không thể để vào hồn hải. Chỉ cần giết Hàn Sâm. Gen sinh mệnh tinh hoa dĩ nhiên chính là bọn họ. Tuy nhiên sớm đã biết những người này đều là ngoan nhân. Nhưng là vẫn không có nghĩ đến. Rõ ràng toàn bộ đều là mở ra giải mã gen ADN cường giả. Thực lực như vậy, tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp nhân loại chính giữa đã coi như là rất tốt. Trừ một vài gia tộc lớn cùng liên minh chính thức cơ cấu bên ngoài. Có thể kiếm ra 10 cái mở ra giải mã gen ADN cường giả. Là một việc phi thường chuyện khó khăn. Nếu là lúc trước, Hàn Sâm thật đúng là hội. Sẽ, cảm giác có chút khó giải quyết. Dù sao một mình hắn song quyền nan địch tứ thủ. Bị 10 cái mở ra giải mã gen ADN cường giả vây công. Có thể hay không còn sống giết ra ngoài cũng là một cái vấn đề. Nhưng là bây giờ lại bất đồng rồi. Hắn đã có được trạng thái chiến đấu thánh chiến thiên sứ. Hình thái chiến đấu siêu cấp thần sủng. Có thể so sánh siêu cấp thần sinh vật tồn tại. Những cao thủ này có mạnh đến đâu? Bọn hắn cũng chảm giết không được siêu cấp thần sinh vật. Tự nhiên cũng không thể nào là thánh chiến thiên sứ đối thủ. Nhìn xem những sát tâm đó đã quyết ngoan nhân. Hàn Sâm không nói hai lời. Trực tiếp đem thánh chiến thiên sứ kêu gọi ra. Thánh chiến thiên sứ cầm trong tay đại kiếm. Sau lưng hai cánh có chút đập rung. Giống như một tôn thánh khiết là thiên sứ nữ thần giống như lơ lửng tại Hàn Sâm phía trước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hoàng Vân Long những người kia. Hoàng Vân Long bọn hắn chứng kiến thánh chiến thiên sứ. Đều hơi hơi ngẩn người. Chỉ cho là Hàn Sâm triệu hoán đi ra là một vị dị linh. Dù sao loại người hình sủng vật quá ít. Bọn hắn không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Nhưng là bọn hắn lại có chút không rõ. Hàn Sâm ở thời điểm này triệu hồi ra một cái dị linh làm gì? Cho dù cái kia dị linh là hoàng tộc cấp đấy, đối với bọn họ mà nói cũng không thể coi là cái gì. Căn bản không có thể ngăn cản nhiều như vậy ngoan nhân vây giết. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị trực tiếp thắt cổ. Xoắn giết, cách chương.